Thái tử Phi phá án như thần. Chương 7, thi thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thi thể là của một phụ nữ khoảng hơn 30 tuổi, mặc một bộ áo dài màu xanh nước biển nhạt và váy xếp ly màu đậu xanh, dáng người cao gầy lúc này. Bà ta nằm nghiêng trên mặt đất, mặt hướng lên trên, và có một vũng máu lớn dưới gáy, bên cạnh còn có một hòn đá lớn bằng hai nắm tay, nhuốm đầy máu. Bên cạnh thi thể, một ông lão nhỏ bé mặc áo vải xám, tóc đã bạc, đang cúi xuống xem xét thi thể một cách tỉ mỉ. Nhìn dáng vẻ của ông, có thể đoán ông là một người khám nghiệm tử thi được kinh triệu phủ mời đến. Lúc nãy, Tô Lưu Nguyệt chỉ tập trung vào quản lý viên, giờ là lần đầu tiên nàng quan sát kỹ thi thể của nạn nhân. Nàng nhận thấy dù y phục trên người bà ta còn nguyên vẹn, nhưng trông có vẻ hơi xộc xệch. Áo dài màu xanh và váy xếp ly đều có nhiều nếp nhăn, dây thắt lưng còn được thắt lại, nhưng thắt một cách thô vụng, không theo kiểu thắt thông thường, dường như được thắt vội vàng. Ánh mắt Tô Lưu Nguyệt chợt sâu lắng, khi nàng nhìn xuống đôi giày thêu của nạn nhân, nàng hơi giật mình và vô thức tiến lại gần hơn. Nạn nhân đi một đôi giày thêu rất sạch sẽ và tinh xảo, trông như mới đi không lâu. Tuy nhiên, phần gót giày đã bị mòn rất rõ rệt, khác hẳn với phần còn lại của đôi giày, tạo cảm giác rất lạ lùng. Nàng nhìn đôi giày một lúc, sau đó quay ngoắt đầu sang phía quản lý viên. Quản lý viên đang đi một đôi giày vải màu xám xanh rất bình thường, trông đã cũ, nhưng được bảo quản khá tốt, mặt giày không có dấu vết hư hỏng hay vết bẩn rõ ràng. Tô Lưu Nguyệt lặng lẽ suy nghĩ, gót giày của nạn nhân bị mòn rõ rệt, nhưng giày của quản lý viên thì không. Điều này có ý nghĩa gì? Đúng lúc đó, giọng của Trịnh Diệu Tổ, người đang bị Lục Thiếu Doãn thẩm vấn, vang lên. Bẩm quan lớn, hôm nay phu nhân của quản lý đến tiệm sách, khi đó tiểu nhân và nhị quý đều có mặt ở đó. Cô Tôn do mẹ bị bệnh, xin nghỉ buổi sáng một lát, chỉ đến khi phu nhân sắp rời đi. Lục Thiếu Doãn lập tức hỏi, phu nhân của các ngươi đến tiệm sách vào lúc nào? Bình thường bà ta có hay đến tiệm sách không? Trịnh Diệu Tổ cau mày nghĩ một lúc rồi nói, tiểu nhân không nhớ chính xác thời gian phu nhân đến, khoảng sau giờ Tỵ. Khoảng 9 giờ sáng, phu nhân trước đây không thường đến tiệm sách, nhưng dạo gần đây bà ta đến nhiều hơn. Lục Thiếu Doãn nhíu mày, những lời này trùng khớp với lời của Lưu Nhị Quý, có vẻ Lưu Nhị Quý không nói dối. Tại sao phu nhân của các ngươi lại đến nhiều hơn gần đây? Trịnh Diệu Tổ lắc đầu, tiểu nhân cũng không biết, mỗi lần đến, phu nhân đều hỏi về hành tung của quản lý. Hôm nay cũng vậy, sau khi Nhị Quý nói cho phu nhân biết, bà ta liền rời đi. Có lẽ phu nhân có việc cần tìm quản lý của chúng tôi. Quản lý của các ngươi hôm nay tại sao không có mặt ở tiệm sách? Trịnh Diệu Tổ, quản lý đã nói từ hôm qua rằng hôm nay có hẹn với ai đó ở Như Dương Lâu để bàn chuyện làm ăn, chiều mới quay lại. Lời vừa dứt, Lưu Nhị Quý đứng cạnh hắn đột nhiên ngạc nhiên nói. Quản lý, ngài đến rồi sao? Lúc này, hắn đang nhìn chằm chằm vào cô Tôn đứng đối diện. Cô Tôn cũng cảm thấy có điều gì đó, quay đầu lại và thấy một người đàn ông mặc áo dài màu xanh nhạt, dáng người cao gầy, trông rất văn nhã, đứng cách cô một khoảng cách rất gần. Người đàn ông này được một viên lính hộ tống, một tay của ông ta bị viên lính kéo, thở đê, ốc, hiển nhiên là được đưa đến đây vội vã. Cô Tôn giật mình, lập tức lùi sang một bên, cúi đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chào quản lý Tào, ngài đến rồi. Viên lính dẫn quản lý Tào đến liền tiến lên phía trước hành lễ, nói. Bẩm Lục Thiếu Doãn, tiểu nhân đã theo lời Lưu Nhị Quý, dẫn một nhân viên tiệm sách gần đó đi tìm quản lý Tào ở Như Dương Lâu. Nhưng chưa đến nơi thì nhân viên đó đã nhận ra quản lý Tào đang đi về phía này, nên tiểu nhân lập tức đưa ông ấy đến đây. Quản lý Tào hít thở một lúc để lấy lại hơi thở, sau đó vội vàng tiến lên hai bước, giọng run rẩy hỏi. Phu nhân của ta đâu rồi? Vị quan lớn vừa đưa ta đến đây nói rằng phu nhân của ta. Một viên lính đứng cạnh Lục Thiếu Doãn nhìn ông ta một cái, rồi bước sang một bên, và thi thể của người phụ nữ nằm trên đất lập tức hiện ra trước mắt ông ta. Mặt quản lý Tào trắng bệch, ông ta đột ngột lùi lại một bước, không tin vào mắt mình. Không thể nào, không thể nào, Nguyệt Nương sao có thể, sao có thể? Những người dân hiếu kỳ xung quanh thấy phu quân của nạn nhân đến, lập tức tò mò bàn tán xôn xao. Ôi trời, vị quản lý Tào này làm ăn đến mức ngớ ngẩn rồi sao? Vợ mình bên ngoài vụng trộm, đến nỗi mất cả mạng mà ông ta vẫn không biết gì. Đúng đấy, vừa rồi người họ Trịnh nói rằng gần đây vợ ông ta thường đến tiệm sách. Ta nghĩ rằng vợ ông ta đến tiệm sách chỉ là cái cớ, mục đích thực sự là gặp nhân tình của mình. Ta làm việc ở tiệm may đối diện, thấy rõ ràng lắm, mỗi lần vợ ông ta đến, đều mua bánh ở tiệm Mãn Nhất Phương bên cạnh. Bánh ở tiệm Mãn Nhất Phương ngon đến mức phải mua mỗi lần sao? Xem quần áo của bà ta nhăn nheo thế kia, chẳng lẽ trước khi chết bà ta còn vụng trộm với nhân tình? Mặt quản lý Tào càng trắng bệch hơn, không biết làm thế nào. Liếc nhìn đám đông đang xì xào bàn tán, rồi đột ngột quay sang nhìn quản lý viên, sắc mặt càng trở nên u ám. Quản lý viên vội vã phân trần. Các ngươi đừng nói bậy, phu nhân họ Đinh chỉ đơn giản đến tiệm của ta mua bánh. Con gái nhỏ của phu nhân thích ăn bánh đậu xanh và bánh tuyết của tiệm ta. Nếu không tin, các ngươi có thể hỏi hầu gái của phu nhân họ Đinh. Phu nhân họ Đinh chính là nạn nhân. Trên đời này không thiếu những người thích thổi phồng sự việc, liền có người lớn tiếng nói. Người nghĩ chúng ta ngốc sao? Hầu gái của phu nhân họ Đinh chắc chắn là tâm phúc của bà ta, làm sao có thể nói ra điều gì bất lợi cho bà ta? Nói mới nhớ, hầu gái thường đi theo phu nhân họ Đinh hôm nay đâu rồi? Chẳng lẽ phu nhân họ Đinh đã cho hầu gái đi chỗ khác để vụng trộm với quản lý viên? Quản lý viên vốn đã bị thương, nghe những lời bẩn thỉu này, toát mồ hôi hột. Không biết phải làm thế nào để chứng minh sự trong sạch của mình. Cuối cùng, Lục Thiếu Doãn, mặt mày cau có vì thiếu kiên nhẫn, quát lên một tiếng. Quan phủ đang điều tra, người không liên quan im lặng. Tiếng bàn tán xung quanh lập tức lắng xuống. Lục Thiếu Doãn liếc nhìn quản lý Tào đang đứng đó với vẻ mặt thất thần, quyết định tạm thời không chú ý đến ông ta, rồi quay sang hỏi cô Tôn. Theo lời Trịnh Diệu Tổ, cô đã gặp nạn nhân khi đến tiệm sách hôm nay. Cô Tôn với vẻ mặt lo lắng, cắn chặt môi, nói. Dạ, đúng vậy, dân nữ, khi đến tiệm sách hôm nay, đã tình cờ gặp phu nhân. Phu nhân rời khỏi tiệm sách với vẻ vội vã, dường như có việc gì gấp cần làm. Nạn nhân rời khỏi tiệm sách, đã đi theo hướng nào? Cơ thể cô Tôn run rẩy, bất chợt quay đầu nhìn về phía quản lý viên đứng cách đó không xa, nói. Phu nhân đã đi về phía. Tiệm Mãn Nhất Phương, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nói xong, ánh mắt của đám đông lập tức đổ dồn về phía quản lý viên, với vẻ mặt như thể mọi việc đã rõ ràng. Mặt quản lý viên lập tức tái nhợt, ông ta quỳ phịch xuống đất, kêu gào. Quan lớn mình xét, tiểu nhân hôm nay thật sự không gặp phu nhân họ Đinh. Tiểu nhân bị oan mà, hôm nay khoảng giờ tị cuối, khoảng 11 giờ sáng, có một tên ăn mày đưa cho tiểu nhân một mảnh giấy, trên đó viết rằng nếu tiểu nhân không ra gặp hắn trong con hẻm bên cạnh, tiệm Mãn Nhất Phương sẽ gặp tai ương. Tiểu nhân vội vàng đi đến con hẻm, không ngờ vừa vào đến nơi đã thấy phu nhân họ Đinh nằm đó. Tiểu nhân vừa định lại gần xem sao thì bị đánh vào gáy. Khi tỉnh lại, tiểu nhân đã nằm cạnh phu nhân họ Đinh, mảnh giấy cũng biến mất. Nếu tiểu nhân nói dối, thì xin trời đánh. Kiếp làm chó lợn, quan lớn nếu không tin, tiểu nhân có thể tìm tên ăn mày đã đưa giấy. Cách chương